Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian 6 ngày thoáng cái đã qua. 21 tổ, tổng cộng là 21 miếng ngọc bài. Hẳn là sinh ra thất tổ thông quan giả. Nhưng cuối cùng bao gồm kiếm ngạo một tổ. Chỉ có 4 tổ thông qua. Còn lại toàn bộ bị loại. Ma trẻ ngoại trừ kiếm ngạo. Còn có một tổ, xin là lão đại của ma trẻ. Một nam tử phong khoáng. Vận khí không tồi, đã cướp được ngọc bài từ các ma trẻ khác, ai tổ còn lại đến từ các ma trẻ khác cùng với tất cả những người mà bọn họ mang theo. 4 tổ, 8 người, giờ phút này đứng trong một tòa đại điện bên ngoài dãy núi giữa hai thế giới âm dương. 8 người, cực kỳ rõ ràng, đều là con cưng của trời, đặc biệt là ma trẻ, lấy hoàng cực cảnh tu vi, vượt qua cửa thứ nhất, rất khó. 8 người hầu như cũng không có ai nói chuyện với ai. Chỉ có lặng lặng chờ đợi. Trung Sơn đứng bên cạnh kiếm ngạo. Cẩn thận xem xét cung điện này. Cung điện cực kỳ bình thường. Nhìn không có chút gì đặc biệt. Bên ngoài không có ai cả. Toàn bộ khách yêu cầu ở bên ngoài rời xa 10 dặm. Chính giữa đại điện có một cái ghế mà đen. Lưng ghế dựa cực kỳ cao. Chất liệu cực kỳ kỳ lạ. Ít nhất Trung Sơn nhìn không ra đó là cái gì. Đang trong lúc Trung Sơn chăm chú nhìn cái ghế màu đen. Phía trên cái ghế ấy, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, giống như trống rỗng tới phía trên ghế ngồi. Cực kỳ đột ngột, cực kỳ thần kỳ, đồng thời có thể thấy được người này tu vi cực kỳ mạnh. Bỗng nhiên xuất hiện như thế, lấy tu vi của Trung Sơn không ngờ không tìm ra chút manh mối nào. Ở U Minh Thiên chỉ có một người có thể làm được. U Minh Thiên Thiên Chúa, Nam Cung Thắng, Nam Cung Thắng một thân áo trắng, người hơi cao, bàn tay trắng nõn đặt phía trên hai bên tay vịn, lộ ra móng ta màu tím, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, chỗ lông mày có một đường kẻ đỏ, khiến cho những người nhìn vào đôi mắt đó có cảm giác sâu. Thần sắc lãnh đạm, quét nhẹ một đường trên người mọi người, bái kiến Thiên Chủ. U Minh Thiên bốn người cùng lúc bái nói, Nam Cung Thắng Thiên Chủ Trung Sơn đợi 4 trợ thủ cũng hành lễ. Nam Cung Thắng quét một đường trên người mọi người, thần sắc lãnh đạm, nhưng lúc nhìn thấy Trung Sơn đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, giống như phát hiện bí mật của Trung Sơn, lại như không nhìn thấu Trung Sơn, nhìn thật sâu vào Trung Sơn, Nam Cung Thắng không nhìn lâu, mà nói. Chúc mừng các ngươi, qua cửa thứ nhất, lương hỏa kế thừa, tổng cộng có 2 cửa. Cửa thứ nhất xem thực lực của các ngươi, xem thực lực các ngươi có đủ để kế thừa lương hỏa hay không. Dãy núi hai giới âm dương, là con đường của ta. Ngay lúc vừa rồi, ta đã thanh trừ tất cả những kẻ hỗn tạp. Ở bên trong, ta đặt rất nhiều pháp bảo đều đi tới tay của ta. Hạn cho các ngươi trong thời gian 10 ngày tiến vào trong đó tìm pháp bảo mà ta luyện chế. Đạt được nhiều nhất, chính là Hạ Nhâm Thiên Chủ. Nam Cung Thắng nói, tìm đồ. Tìm nhiều chính là Thiên Chúa. Ai may mắn chính là Thiên Chúa. Mọi người đều không tin. Cái này là trò đùa. Sao có thể làm như vậy? Nam Cung Thắng nhìn vẻ mặt của mọi người. Thản nhiên nói, ta biết các ngươi muốn cái gì. Tuy nhiên, U Minh Thiên có thể sừng sững đến nay, không chỉ dựa vào thực lực, nếu không, cực lạc niết bàn thực lực hùng mạnh sao lại sụp đổ. Nghe được lời nói của Nam Cung Thắng, mọi người đều nhíu mày, ngoài thực lực còn có vận khí. Vượt qua cửa thứ nhất, chứng tỏ các ngươi không kém về thực lực, vậy xem vận khí của các ngươi như thế nào. Cả một thế hệ Thiên Chúa, nếu giống như Quy Nguyên Phật Đà. Có thực lực hùng mạnh, nhưng không có vận khí. U Minh Thiên sớm muộn gì cũng dập khuôn theo cực lạc niết bàn. Có vận khí, rất nhiều lúc có thể biến tình hình nguy hiểm trở nên vô hình. Còn về việc tại sao lại cho 4 người các ngươi tìm một trợ thủ. Cũng là để xem vận may của các ngươi như thế nào. Vận khí tìm pháp bảo không tốt, nhưng là ngươi rất may mắn. Ngươi rất may mắn. Theo vận khí các ngươi ta có thể thấy tương lai trong tay U Minh Thiên sẽ như thế nào? Nam Cung Thắng nói, đối với lý luận của Nam Cung Thắng, mọi người vẫn tiếp tục yên lặng, tuy rằng không dám gật bừa, nhưng ai cho ngươi mới là thiên chúa đây, đi thôi. 10 ngày sau, ta sẽ tìm được các ngươi. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Nam Cung Thắng thản nhiên nói, vâng. Mọi người lập tức đáp, rồi quay đầu lao vào đại điện, tiến vào phạm vi dãy núi hai giới âm dương, nhìn bóng dáng mọi người rời đi. Nam Cung Thắng hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú về hướng Kiếm Ngạo bên cạnh Trung Sơn, trong mắt có sự ngạc nhiên. So với việc 6 ngày trước, dãy núi hai giới âm dương nhìn càng có vẻ thâm trầm. Vô tận mây đen bao phủ, khiến cho dãy núi hai giới âm dương nhìn càng thâm trầm. Mà mây đen trên không, cũng là ánh chớp sáng lóe, trông giống như thiên địa tức giận, rất không được tự nhiên. Tiến vào giữa dãy núi âm dương hai giới, Trung Sơn lại nhìn thấy, trên trời cao xa xôi kia, không ngờ lại có những ánh chớp màu sắc không giống nhau. Kiếm Ngạo, Nam Cung Thắng tu vi gì? Trung Sơn nhẹ nhàng hỏi. Kiếm Ngạo quay đầu nhìn về phía Trung Sơn. Nam Cung Thắng, thiên hạ biết rõ, thiên cực cảnh tu vi a. Trung Sơn tại sao lại hỏi như thế? Nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ngạo, Trung Sơn khe khẽ thở dài nói, có lẽ là do ta lo lắng quá nhiều rồi. Hai người tiến vào dãy núi hai giới âm dương, chính thức tìm pháp bảo mà Nam Cung Thắng để lại. Pháp bảo Nam Cung Thắng để lại có đặc điểm nổi bật gì? Trung Sơn hỏi, đều có hơi thở của hắn. Tựa như cái này, Kiếm Ngạo lấy ra ngọc bài đếm được cửa thứ nhất, hơi ép dùng pháp lực, dâng lên một luồng sương khói màu tím. Trung Sơn dùng thần thức đảo qua, nhớ kỹ hơi thở này, ta làm chủ. Tất cả những pháp bảo ngươi tìm được sau này đều thuộc về ngươi. Kiếm Ngạo đồng ý, ha ha, ta đây từ chối thì bất kính quá. Trung Sơn cũng không cãi lại gì, lập tức gật gật đầu. Chính xác, Trung Sơn nếu có thể giúp Kiếm Ngạo đạt được kế thừa. Những ngoại vật này, Kiếm Ngạo sao có thể để ý đến. 2 ngày sau gặp nhau tại đây. Kiếm Ngạo nói, ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Rồi, hai người mau rời theo hướng Tây. Dù sao phạm vi tìm như thế này sẽ càng rộng. Nam Cung Thắng để lại pháp bảo. Núi hai giới âm dương, cực kỳ lớn, muốn tìm pháp bảo trong một góc nào đó. Chắc chắn mọi người cũng không trì hoãn thời gian, hướng về 4 phương 8 hướng. Thần thức mở ra, pháp bảo cực kỳ bí ẩn. Suốt thời gian 1 ngày, Trung Sơn tính cả mấy trăm ảnh phân thân, khôn ngờ không có chút thu hoạch nào cả. Mấy trăm ảnh phân thân a, tuy rằng mỗi ảnh phân thân chỉ tìm 1 canh giờ, nhưng lại tương đương với người khác tìm mấy chục ngày. Không ngờ đến một cái cũng không tìm được. Ảnh Khô ngồi ở bên trong tung lũng suy nghĩ, mấy chục ngày không chiến, cái giới hạn 10 ngày kia sao mà tìm được, chẳng lẽ thực sự cần nhờ nghịch thiên vận khí. Ngày thứ 2, ảnh phân thân lại lần nữa được phóng ra, bỗng nhiên, một ảnh phân thân hiện pháp bảo, một cái bát phàn nhỏ có lưu lại hơi thở của Nam Cung Thắng. Tuy nhiên pháp bảo đó được giấu ở một chỗ bí ẩn. Không ngờ lại ở dưới nền đất sâu ở một tung lũng. Đây, nếu không phải năng lực giấu dưới đất của ảnh phân thân, làm sao mà tìm thấy được? 2 ngày thoáng cái đã trôi qua, Trung Sơn và Kiếm Ngạo lại lần nữa tụ họp, ngươi tìm thấy ở đâu? Kiếm Ngạo trên mặt vui vẻ nói. Trung Sơn nói địa điểm, Kiếm Ngạo liền nhìn về phía Trung Sơn bằng ánh mắt kinh ngạc. Đào sâu cả 1000 mét ư? Không chỉ bởi pháp bảo được giấu ở chỗ sâu, bởi vì vận khí biến hóa của Trung Sơn, giấu dưới nền đất sâu cả 1000 mét ở một tung lũng giữa những ngọn núi lớn này. Ngươi đều tìm được, vận khí này quá mạnh mẽ, ta quả nhiên không nhìn lầm. Kiếm Ngạo nhìn Trung Sơn vui vẻ nói, hả, ngày trước Chu Cửu đã từng thấy căn cốt của ngươi. Căn cốt của ngươi, ôi, ta cũng không nói. Theo lý thuyết, ngươi không có khả năng đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng ngươi lại chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đạt tới hoàng cực cảnh. Ta lúc đó đã thấy rõ, ngươi chắc chắn có số phận của một người thường, nếu không không có khả năng đạt tới hoàng cực cảnh, huống chi lại nhanh như vậy. Ta quả nhiên không nhìn lầm, vận may của ngươi, cực kỳ nghịch thiên, cái bát vàng này ta tìm đến cả 1 năm cũng không tìm được. Kiếm Ngạo thở dài nói, hả, Trung Sơn kinh ngạc nhìn Kiếm Ngạo, hóa ra Kiếm Ngạo tìm mình đến đây, chỉ là để nhìn vận khí của mình trong đó. Trung Sơn muốn nói, mình có thể trưởng thành nhanh như vậy, không chỉ dựa vào vận khí, mà càng dựa nhiều vào thực lực và mưu trí. Những lời này nói ra, Kiếm Ngạo sẽ tin sao? Chiến pháo như thế, cũng không phải là một cách. Trung Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Kiếm Ngạo gật gật đầu, tàu của mình có thể tìm được, kẻ khác cũng có thể tìm được, nếu là may mắn, tìm được 18 cái, tàu của mình thua chắc rồi, ngươi có cách nào không? Kiếm Ngạo hỏi, hai ngày trước Nam Cung Thắng đã nói, nơi đây là đường của hắn. Trung Sơn hỏi không sai, Thiên Chúa thông thường sẽ ngự ở dã núi hai thế giới âm dương này. Kiếm Ngạo gật gật đầu, vậy chúng ta đi sao nhà của hắn? Trung Sơn trong mắt hiện lên sự thông minh nói, sao nhà của hắn? Kiếm Ngạo trên mặt lại lần nữa hiện lên sự ngạc nhiên. Sao nhà Thiên Chúa, lời này cũng chỉ có Trung Sơn mới nói ra được, sao vậy? Có pháp bảo hơi thở Nam Cung Thắng để lại, chắc chắn là ở chỗ hắn nhiều nhất, chỉ cần tới chỗ đó, muốn bao nhiêu cũng được, cho dù phòng của hắn có bị hủy đi, cũng là một pháp bảo a. Trung Sơn càng nói càng thấy ý tưởng này khả thi, hủy đi phòng ở của Nam Cung Thắng. Kiếm Ngạo bị ý kiến này của Trung Sơn ám ảnh, cho dù có ngạo khí có mạnh hơn nữa, cho dù kiếp trước có là Thiên Chúa cũng không dám nghĩ như vậy. Nam Cung Thắng, Thiên Chúa một thế hệ U Minh Thiên, Kiếm Ngạo chưa từng nhìn thấu hắn, cảm giác mà Nam Cung Thắng mang đến cho hắn cực kỳ thần bí. Như đang ở giữa biển sương mù chỗ ở của Thiên Chúa. Hai ngày nay ta đã đi qua một lần, tuy rằng không nghĩ tới việc hủy đi phòng ở của hắn. Nhưng ta cũng nghĩ đến việc tiến vào chỗ ở của hắn lấy một ít pháp bảo. Nhưng, thời điểm khi ta tới đó, lại hiện ra, Thiên Chúa sớm đã chuẩn bị. Kiếm Ngạo nhíu mà nói, chuẩn bị Thiên Chúa dùng một ảo trận cực kỳ hùng mạnh. Che khuất chỗ ở của hắn. Thiên Chúa được xem là đại sư đệ nhất trận pháp thần châu. Người dùng trận che khuất, không ai có thể đi vào được. Kiếm Ngạo lắc đầu nói, đại sư đệ nhất trận pháp thần châu. Nam Cung Thắng, Trung Sơn nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, đưa ta đi xem. Cách chương.